đang cầm phất trần trên tay, lướt tới thạch ốc của ái đồ mình. Khi vừa đến gần thạch ốc, vị này liền cảm thấy run cầm cập, trong vô thức liền khởi động mấy tầng tiên lực bảo hộ xung quanh mình. Ngẫm nghĩ thêm một chút, lão đạo lấy ra một chiếc hộ tâm kính, dán ngay tại ngực mình, lại lấy thêm một giáp trụ lóng lánh tiên quang rồi mặc vào. Sau khi võ trang đầy đủ, cẩn thận tỉ mỉ, nhẹ nhàng đẩy cửa thạch ốc, trong miệng hô lớn, Linh Lị A, vi sư tới báo cho ngươi một sự kiện. Hô, bên trong truyền đến tiếng gió vun vút, một thân ảnh vạm vỡ mặc thiết giáp, tay không ngừng quơ quơ trường côn. Cây trường côn này nặng đến 3.000 cân, được chế tạo từ thổ huyền linh thiết, tại trong tay Linh Lị lại chỉ nhẹ nhàng như một chiếc côn gỗ. Lần này lão đạo phải dùng tiên linh lực hô lớn, Linh Lị A, sư phụ đến báo cho người một sự kiện. Lúc này thân ảnh to lớn kia mới quay đầu lại, hiện ra trước mắt lão là một khuôn mặt thiếu nữ đáng yêu. Nàng nhìn thấy sư phụ mình liền mừng rỡ. A, sư phụ, người đến thăm đệ tử á. Lời còn chưa dứt, vì quá vui mừng kích động mà nàng tuột tay. Cây trường côn kia bay thẳng đến trước mặt lão đạo. Trong nháy mắt, mặt mày của lão đạo trở nên tái mét. Cách trương.